Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brunella thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị mấy tên hộ vệ lao tới từ phía sau đè xuống. Phịch, một tiếng, không một có bất kỳ chậm trễ nào, đè ông ta xuống đất. Sau khi thành viên hội đồng xét xử báo cáo, quan thẩm phán sửng sốt. Lại là trẻ con bị bắt cóc sao? Thành thế giới có chuyện gì vậy? Sao chuyện này ngày nào cũng xảy ra thế? Tôi phải nói một điều. Tố vấn có phải đang làm quá hay không? Ponoe dù gì cũng là cha đẻ của bà ấy. Không có cha thì sẽ không có bà ấy. Có cần phải thế không? Đúng là quá thật. Tự tống cha mình vào tù. Chậc chậc, về sau cần phải tránh kiểu phụ nữ như này. Tôi thấy bà ấy chẳng khác nào Chu Sa. Đều rất ác độc. Ông trời ơi! Sau khi nghe điều này, quan thẩm phán nhìn lại tài liệu đã được tổng hợp và hít một hơi thật sâu. Lão Ponoe này điên rồi. Con gái và con trai có gì khác nhau? Liệu đó không phải là cháu ngoại của lão ta hay sao? Lão biết rõ tính cách con gái của mình. Tố vấn tuy vẻ ngoài mềm yếu, nhưng một khi tàn nhẫn thì không ai có thể so sánh được. Thành viên hội đồng xét xử nhận lấy báo cáo. Vâng, tù chung thân không hề nhẹ nhàng hơn xé xác phanh thấy. Chẳng qua là giữ được cái mạng mà thôi. Còn lại là sống không bằng chết. Trước mắt của bao nhiêu người. Không hề lưu tình chút nào. Tố vấn, mày cứ đợi đấy. Brunella điên cuồng gào thét. Đợi khi viện hiền giả thông báo chính thức về cái chết của Lộ Uyên. Bầu lại đại gia trưởng. Tạo xem mày sẽ làm sao. Nội dung của tấm ảnh kể về câu chuyện bí mật đánh cháu trẻ sơ sinh của Ponoe năm đó và chuyện Brunella bắt cóc Vọng Nguyệt. Gia tộc Liên Châu cũng bị điều tra. Và các tội danh đã được liệt kê rõ ràng. Đúng vậy, tố vấn. Cô nhìn lại mình xem. Sao mà sau khi trở thành đại phu nhân thì lại bắt đầu lòng dạ hẹp hòi hơn thế? Cười một cái hóa giải thù hận. Có cần phải đến mức đối đầu nhau thế không? Tố vấn, lùi một bước được rồi. Chuyện của nhà mình lại mang lên tòa án thì đúng là xấu mặt quá. Nhưng liên lụy đến lợi ích của mình. Bọn họ không thể ngồi yên không quản. Em gái, không phải mọi chuyện đều qua rồi sao? Một vị phu nhân đứng lên, khuyên giải. Bây giờ, đứa nhỏ cũng đã trở về. Sao cứ nhất thiết phải căng thẳng với người thân? Lùi một bước chẳng phải tốt hơn ư? Doanh Tử Khâm dựa lưng vào ghế, tiện tay chặn luôn mấy chục cái tài khoản. Cô nhìn vào cái tên thanh lang này, lông mi cụp xuống. Chỉ mình tôi chú ý đến vị đại tiểu thư này hay sao? Rốt cuộc cô ấy là người nào? Tò mò quá đi thôi. Hóng một tấm ảnh của đại tiểu thư. Phu nhân tố vấn xinh đẹp như vậy. Đại gia trưởng Lộ Uyên còn là người tình trong mộng của mẹ tôi hồi đó đấy. Đại tiểu thư lại là do hai người này sinh ra. Dáng vẻ của cô ấy hắn là vô cùng diễm lệ rồi. Phải không? Ponoe cũng bị hai người hộ vệ trói lại. Cân NS7 ắc đến tuổi tác lão đã cao. Động thủ không quá mạnh. Cảnh tượng bất ngờ này khiến các thành viên khác trong gia tộc đều sợ sáu ngây người. Bây giờ có vẻ như là Ponte động tay chân. Chấm, biểu cảm của Ponoe cuối cùng cũng không kìm được. Con đã biết chuyện rồi sao? Tố tố, lúc trước bố cũng là. Một câu không sao là có thể cho qua mọi chuyện ư, có thể bù đắp lỗi lầm mà người ta đã gây ra hay không? Tố vấn lạnh lùng, chị Tư, như này đi, tôi giúp đỡ chị ném con của chị đi, cho chị nuôi con của một người ăn mày có được không? Vẻ mặt của người phụ nữ thay đổi ngay lập tức, cô nói đùa kiểu gì vậy? Ponoe hại bà ấy và Doanh Tử Khâm chia lìa 19 năm. Bà ấy muốn mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của Ponoe là như thế nào? Đội trưởng hộ vệ cung kính. Vâng, đại phu nhân, tố vấn. Brunella bị hộ vệ một cước đá vào xe tù. Sốc tận óc luôn. Ông ngoại muốn giết cháu gái ruột của chính mình. Chết tiệt. Vụ này còn ảo diệu hơn cả Chu Sa. Dù gì thì Chu Sa còn là đối với người ngoài. Hơn nữa đều là ở gia tộc Liniger. Không không không. Không phải là bị đã bắt cóc. Thành viên hội đồng xét xử lau mồ hôi. Là bị cháo đổi. Anh ta nhanh chóng giải thích rằng 20 năm trước khi Tố Vấn sinh con, gia tộc Liên Châu mua chuộc bác sĩ, để cho bác sĩ trao cho Tố Vấn một đứa bé đã chết. Gia tộc Liên Châu có khá nhiều thành viên làm việc trong bệnh viện. Hơn nữa lại là nhà mẹ đẻ của Tố Vấn. Ponoe cũng luôn đối xử rất tốt với bà ấy. Lúc đó, bà ấy không hề có sự chuẩn bị nào cả. Nếu như không phải Thanh Lang quay lại kịp thời theo lệnh của Lộ Uyên, những thuộc hạ của gia tộc Liên Châu có lẽ đã giết chết Doanh Tử Khâm. Không ai dám lên tiếng. Ánh mắt Tố Vấn trở nên lạnh lẽo. Dặn dò đội trưởng hộ vệ, đi đưa tất cả chứng cứ cho tòa án. Không cần xét xử trước toàn thành. Chỉ cần phát sóng trực tiếp trên mạng là được. Bố, nó đúng là muốn tạo phản rồi. Đầu của Prunella bị ghì chặt xuống sàn. Mặt cũng tím tái. Bố, bố một mau trừng trị nó đi. Ponoe thì lại bình tĩnh hơn. Trên mặt không có biểu hiện gì khác lạ. Giọng nói cũng không xê không hâm. Tố Tố, chuyện của Vọng Nguyệt bố đã khiển trách Prunella rồi. Đối xử tàn nhẫn với một đứa bé như vậy có thể thấy rằng Ponoe không hề có chút tình cảm nào với con của mình. Tất cả chuyện này đều chỉ vì quyền lực mà thôi. Bắt cóc Vọng Nguyệt chẳng qua chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Làm sao mà một đứa em chồng lại có thể quan trọng hơn cha đẻ của mình được? Ông Ponoe, sau này tôi sẽ không gọi ông là bố nữa. Tố Vấn cười nhạt. Khi ông chọn ra tay với con gái tôi thì tình cảm cha con giữa chúng ta đã không còn nữa rồi. Hiện giờ, đại gia trưởng của gia tộc Liniger vẫn là Lộ Uyên. Tố Vấn vẫn có quyền lực tuyệt đối. Các hộ vệ áp giải Ponte và Prunella đi ra ngoài. Tuy nhiên, Ponoe còn đang nghi ngờ. Rốt cuộc tại sao Tố Vấn có thể biết được? Những người khi đó rõ ràng đều chết hết rồi. Tòa án vốn dĩ 6 giờ là tan làm những nhận được tin tức của Tố Vấn nên đã gọi quan thẩm phán quay lại. Ông Ponoe, ý định của ông rất hay đấy. Tố Vấn vỗ tay tán thưởng. Ông cho rằng nếu cho một đứa trẻ chết giả làm con gái tôi thì tôi sẽ chấp nhận cháu của ông sao? Mơ mộng hão huyền quá. Tin tức gia tộc Liniger nghênh đón đại tiểu thư trở về đã lan truyền khắp trong giới thượng lưu của thành thế giới. Trên mạng WK, một bài viết chính thức nhanh chóng được đăng lên, khiến toàn bộ thành thế giới bùng nổ. Tòa án Zatman thông báo khẩn cấp, trong gia tộc Liniger cũng có nhiều cuộc đấu đá ngầm. Nó cũng là lo Vọng Nguyệt tìm bừa một người đến giả mạo làm con gái của con, nên mới tự ý gây ra chuyện như vậy. Ponoe rất chắc chắn rằng, Tố Vấn sẽ không biết gì về chuyện đã xảy ra hồi đó. Những lời này vừa vang lên, tất cả mọi người đều giật mình. Sắc mặt của Ponoe lập tức thay đổi, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Tố Tố, con đang nói gì đấy? Phía dưới là một đoạn video và một số hình ảnh. Đoạn video quay cảnh Ponoe và Prunella bị áp giải đến một nhà tù chung thân. Vậy thì chỉ cách tôi xa một chút. Tố Vấn mỉm cười. Tôi sợ tôi đi cạnh chị, cả người sẽ đều là xá lợi. Người phụ nữ tức đến xanh mặt, nhưng vì kiêng nể uy quyền của gia tộc Liniger nên cũng không dám nói gì. Trước có Chu Sa, sau có Ponoe, hai ngày nay, quan thẩm phán thực sự đã được mở rộng tầm mắt. Tinh thần của họ bị tổn hại nghiêm trọng. Phu nhân Tố Vấn lấy thân phận nạn nhân để kiện bọn họ lên tòa án. Thành viên hội đồng xét xử còn nói thêm, hy vọng rằng tội ác của bọn họ có thể được công khai trên Internet. Và luật pháp của thành thế giới sẽ trừng phạt bọn họ một cách nghiêm khắc. Thanh Lang và bảo vệ cô đã đồng quy vụ tận với những người đuổi giết kia. Lộ Uyên chỉ sợ thật sự đã lành ít dữ nhiều. Cô vẫn cần trở về nước Hoa một chuyến. Những tên tội phạm được giam ở trong tòa án đều là những kẻ ác khét tiếng. Ponoe và Prunella được ăn sung mặc sướng từ nhỏ. Nếu thực sự vào tù, không biết bọn họ có thể tồn tại được bao lâu. Prunella kêu lên một tiếng đau đớn, vừa hoảng sợ vừa tức giận. Tố V hai ấn, mày muốn làm gì? Bắt ông ta? Tố Vấn điên rồi. Lão còn chưa kịp nói hết lời, đã bị Tố Vấn đã cắt ngang. Lời còn lại, ông để dành đến phiên tòa xét xử nói cho cả thành phố biết đi. Sắc mặt Ponfe tái đi. Tuy nhiên, các thành viên khác trong gia tộc cũng không thể ngồi yên. Nếu như Ponoe và Prunella bị đưa lên tòa án, thực lực của gia tộc Liên Châu cũng sẽ bị suy yếu đi nhiều. Con của Tố Vấn có chết hay không? Không liên quan gì với bọn họ. Bắt cóc và bán trẻ sơ sinh. Bắt cóc tiểu thư Vọng Nguyệt. Cộng thêm âm mưu giết người. Quan thẩm phán trầm ngâm một chút. Phạt tù chung thân. Sau khi phê chuẩn hết các báo cáo, ông ta gật đầu. Làm theo ý của phu nhân Tố Vấn. Công khai toàn bộ lên Internet. Đại tiểu thư, đang xem gì mà vui vẻ thế? Phó quân thâm cúi người. Áp bình sữa bò trong tay vào mặt của cô gái. Xem tin tức vớ vẩn. Không hổ là doanh tử khâm. Cách chương.